Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1631, Hắc Triều đột kích. Lý Mục gặp được quá nhiều cao cao tại thượng tiên đạo thế lực, cũng nhìn được quá nhiều theo đuổi tiên đạo mà vong tình, ví dụ, coi như là ở Tử Vi Tinh Vực, không, thậm chí là ở Thần Châu Đại Lục Tinh. Có rất rất mạnh người, ở tu vi tăng lên phía sau, tựu sẽ cùng người phàm cắt chém, theo đuổi một loại không ăn nhân gian yên hỏa sinh hoạt. Mà Lý Mục tiếp xúc Nam Thiên Môn Trạm Canh Gác Trấn, còn có trước mắt này bầy cự linh quân các tướng quân. Nhưng tuyệt nhiên ngược lại, ở Trạm Canh Gác trong trấn, Tần Không Vực có gia đình của mình nhi nữ, trách nhiệm phía sau, về đến nhà. Mấy món thức ăn, mấy ấm rượu lâu năm, thật sự chính là có vợ con nóng giường đầu khiếp ý. Những quân sĩ khác cũng đều có đạo lữ của chính mình và gia đình, quá dường như người phàm giống như sinh hoạt. Trước mắt này thiên các quan trung, cự linh quân các tướng quân đều là tiên hoàng, tiên thánh cấp cường giả, nhưng gào thét vung quyền, ăn uống linh đình. Cho Lý Mục một loại về tới thế gian, cùng ba năm bạn tốt ăn chung thiêu đốt uống bia ảo giác. Bữa nhậu này, dòng dã uống một đêm, Lý Mục nộp một đống bằng hữu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Mục mới cùng Tần Không Vực đồng thời trở lại Nam Thiên Môn tròi canh. Trước khi đi, Tần Hãn đại tướng quân căn dặn Lý Mục, sau ba ngày sẽ dẫn hắn tiến về phía trước thiên đình trung tâm, gặp mặt bây giờ chủ trì cục diện Ngọc Hoàng Đại Đế. Lý Mục cũng đáp ứng rồi. Nam Thiên Môn Trạm Gác, Lý Mục ca ca, chúng ta đều nghe nói, ngươi cùng ta nhị ca đánh một cái hòa nhau, ngươi thật là lợi hại. Ha ha, ngươi này là đang khen ngươi nhị ca đi, các ngươi đều lợi hại. Ha ha. Tần Linh Nhi mang theo Lý Mục ở Trạm Canh Gác trong trấn các nơi loanh quanh. Lý Mục danh tiếng đã ở Trạm Canh Gác trong trấn truyền mở, có thể cùng Tần Không Vực địa vị ngang nhau, hiển nhiên là để Lý Mục một hồi thanh danh vang dội. Mục thúc thúc, chờ ta lớn rồi cũng muốn giống như ngươi. 8 tuổi Tần thật là, lôi Lý Mục ống tay áo, một mặt ngóng trông, hì hì. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. 3 tuổi Tần có thể huyền cưỡi ở Lý Mục cổ bên trong, vui vẻ cười lớn. Trạm Canh Gác trấn sinh hoạt yên tĩnh mà lại ấm áp, Lý Mục cũng bị loại khí tức này bị nhiễm, có chút ước ao loại này sinh hoạt. Từ mấy ngày nay gặp nghe đến nhìn, thiên đình không thể nghi ngờ là một cái rất làm cho người khác hướng tới đại gia đình, duy trì trật tự hòa hình mà lại yên ổn. Đời sau dài lâu kỷ nguyên bên trong, vô số người theo đuổi, hướng tới, trong mộng xuất hiện sinh hoạt, không phải là trước mắt loại này sinh hoạt sao? Đáng tiếc, vừa nghĩ tới tự xem đến Nam Thiên Môn suy yếu hình tượng, nhìn thấy cái kia chút thê thảm tàn sát di tích, Lý Mục trong lòng liền không nhịn được từng trận run rẩy. Tạm thời còn không cách nào xác định thiên đình là cái gì thời đại, bắt đầu suy bại, cũng không cách nào xác định cái kia chút chết ở Nam Thiên Môn bên trong tướng sĩ, còn có già trẻ trong phụ nữ và trẻ con, có phải là có những người ở trước mắt. Nhưng Lý Mục lại biết, tất cả những thứ này, chung quy không cách nào tránh khỏi. Lý Mục nắm Tần thật là, thô Tần có thể huyền. Cùng Tần Linh Nhi một đường vừa nói vừa cười. Đột nhiên cong cong cong cong, một trận dồn dập tiếng chuông từ Nam Thiên Môn trước đại điện thả ra đổi lấy. Tần Linh Nhi hơi sững sờ. Đây là cảnh tin tức, có kẻ địch tiến công Nam Thiên Môn. Nàng hết sức kinh ngạc. Thời gian lâu như vậy, dĩ nhiên có người dám tiến công thiên đình. Lý Mục trong lòng đột nhiên chìm xuống. Một loại dự cảm xấu ở sâu trong nội tâm tràn ngập ra. Ầm ầm, khoảng cách năng lượng tiếng nổ vang truyền đến. Đạo tắc phun trào, nháy mắt toàn bộ trạm canh gác trấn đều khẽ run lên. Địch tấn công, mở ra trận pháp, sắc bén tiếng hét lớn ở các nơi vang lên. Đáng kể hòa bình cũng chưa để trạm canh gác trấn chú quân mất đi sở hữu phản ứng. Rất nhanh trạm canh gác trấn bốn phía tựu có khác nào lụa mỏng một dạng nửa trong suốt mấy tầng vòng bảo vệ. Ngay lập tức sẽ thăng lên, đem toàn bộ trạm canh gác trấn đô hộ ở. Nhưng phía trước Nam Thiên Môn Đại Điện vị trí, như cũ không ngừng truyền để chiến đấu tiếng. Nghe lên, chiến đấu kích thước không nhỏ. Linh Nhi, mau dẫn thật là cùng có thể huyền trở lại. Lý Mục đem hai tiểu hài tử nhét vào tần Linh Nhi trong tay. Nói, ta đi đằng trước nhìn. Hắn hướng về Nam Thiên Môn Đại Điện phóng đi. Lúc này, trạm canh gác trong trấn đã có rất nhiều thanh niên trai tráng đều tiến vào trạng thái chiến đấu, hướng về Nam Thiên Môn Đại Điện phương hướng tuôn tới. Lý Mục chạy đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại, bởi vì Nam Thiên Môn Đại Điện phương hướng đã một vùng tăm tối kéo tới, che đậy nửa bầu trời. Đó là Hắc Triều. Lý Mục tâm run lên, dĩ nhiên là Hắc Triều. Vào lúc này, Hắc Triều đột kích, lẽ nào, trong lòng hắn, cái kia nhất dự cảm không tốt, thật giống sắp xảy ra. Lý Mục thân hình hóa thành lưu quang, nháy mắt liền đi tới trước đại điện. Đi, đi mau, lùi lại, trước mặt truyền đến tần không vực tiếng giống giận dữ. Lý Mục nhất nhãn nhìn sang, liền gặp được thiên đình quân sĩ, phảng phất là cắt cỏ một dạng, tảng lớn địa ngã xuống. Tần không vực xuất lĩnh mười mấy tên thân vệ, điên cuồng chống đối, cũng không cách nào ngăn chặn ở màu đen kẻ địch cuồng chiều. Ở đằng kia uyển như biển gầm một loại chậm rãi vọt tới màu đen trong cuồng chiều. Từng cái cả người đen kịt, ăn mặc áo giáp màu đen bóng người. Phảng phất là từ mở ra địa ngục chi môn bên trong trốn ra được ma quỷ một dạng. Liên miên bất tuyệt địa vọt tới, xông lên phía trước nhất là một cái tay cầm tam xoa kích cao to ma ảnh. Mỗi lần đại kích vung ra, tựu có mười mấy tên thiên đình quân sĩ bị đánh bay. Tần không vực cùng với giao thủ, ba chiêu trong đó đã bị đập cho bay ngược ra đến. Giữa không trung phun ra máu tươi. Linh Linh, chết. Cái kia tam xoa kích ma ảnh lăng không nhảy lên, thẳng chém tần không vực. Người bên ngoài đều là không cứu kịp. Mạng ta xong rồi. Tần không vực nhắm mắt lại. Đến hiện tại, hắn đều không có làm minh bạch đến cùng là từ đâu tới kẻ địch, càng là kinh khủng như thế. Keng, hỏa tinh bắn tung tóe. Tần không vực trong giây lát cảm thấy được thân hình của chính mình bị một luồng nhu hòa lực lượng nâng lên một chút, ném về phía sau. Trong tầm mắt liền thấy Lý Mục tay cầm tử kim trường đao bóng người xông về cái kia tam xoa kích màu đen ma ảnh. Tiểu huynh đệ, mau trở lại, hắn hét lớn. Lý Mục cùng thực lực của hắn tương đương, không phân cao thấp, đối đầu cái kia tam xoa kích màu đen ma ảnh tuyệt đối là không có chút nào phần thắng, quá nguy hiểm. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, rơi xuống đất lảo đảo tần không vực, nhưng nhìn thấy Lý Mục múa đao trong đó, liền đem cái kia tam xoa kích chém gãy, càng là một đao chém nát màu đen ma ảnh. Này, làm sao có khả năng? Hắn giật nảy cả mình, nguyên lai Lý Mục thực lực càng là mạnh như vậy sao? Phía trước luận võ, hắn giấu giếm thực lực. Mau lui, Lý Mục múa đao lên trước, chém ra một đao, liền có tảng lớn mảng lớn bóng người màu đen ngã xuống. Hắn lấy sức một người, tạm thời chống đỡ, để chạm canh gác trong trấn thiên binh lùi về sau, tránh khỏi vô tội thương vong. Tần không vực thấy thế, thở một hơi, hắn vội vã lớn tiếng mà gào thét hạ lệnh, tổ chức lần nữa quân trận. Mà cũng tại lúc này, tựu gặp vô tận hắc triều bên trong, càng là đồng thời nhảy ra sáu cái tay cầm tam xoa kích màu đen ma ảnh, đem Lý Mục vây vào giữa, không tốt, Tần Không Vực thấy thế, tâm lại treo lên, trong đầu của hắn, hiện ra một cái không cách nào át chế nghi vấn chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Từ đâu tới kẻ địch, dĩ nhiên có đáng sợ như vậy thực lực. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, số lượng của địch nhân càng là khủng bố đến rồi đáng sợ, đặc biệt là cái kia đầy trời bao phủ tới hắc triều, làm hắn có một loại như xong việc ngày một loại khiếp đảm. Đây là hắn ở thời điểm đối địch chưa bao giờ có cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục